Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, não tử nước vào. Sơn Miêu tung bay rơi xuống đất, giao tay khẽ vẫy, hắn liền đem Bạch Ngưng Băng đánh thành trọng thương, bởi vì lo lắng Bạch Ngưng Băng còn có lực phản kích. Vừa mới Sơn Miêu lại lần nữa trọng thương Bạch Ngưng Băng. Lấy tinh thuần chân khi chấn thương Bạch Ngưng Băng tạng phủ. Cái này đủ để chứng minh Sơn Miêu là cái tâm tư kín đáo như phát người. Ha ha ha, Bạch gia mỹ nữ, ta hiện tại thương tổn ngươi. Đợi chút nữa ta muốn lên ngươi. Sơn Miêu không kiêng nể gì cả kêu gào. Tựa hồ trong mắt hắn, Bạch Ngưng Băng đã là đợi làm thịt cừu non. Chờ đợi hắn sủng hạnh. Bạch Ngưng Băng vừa quay đầu lại, lại trông thấy Diệp Thiên Thế mà ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Giống khúc gỗ giống như, xong đời, lúc này thật sự là xong đời. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Bạch Ngưng Băng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, một đạo chân khí quán chú tại song trên đùi. Bành, Bạch Ngưng Băng trùng điệp rơi xuống đất. Hai chân dẫm đến mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn bay loạn, bạch bạch bạch, Bạch Ngưng Băng lại thân bất do kỷ hướng. Về, sau liên tục lùi lại, vừa lui một bên thổ huyết, Sơn Miêu lại lần nữa giống như rắn độc bắn lên, nhảy lên tới. Lần này, Sơn Miêu mở ra bồ phiến kích cỡ tương đương hai tay. Hai đạo kình phong theo trong tay hắn bị giật ra. Hiển nhiên là dự định vừa ra tay liền đem Bạch Ngưng Băng quần áo trên người xé rách. Xoẹt, Sơn Miêu còn tại 5 mét bên ngoài. Kình phong liền đã tác dụng tại Bạch Ngưng Băng trên thân. Bạch Ngưng Băng áo khoác thoáng chốc nứt toác ra một đường vết rách. Lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Cạc cạc cạc cạc, Bạch gia mỹ nữ, ta cái này phía trên ngươi. Ha ha ha, Bạch lão nhi. Còn có tất cả danh môn chính đạo, các người liền đợi đến bị nhục nhã đi. Sơn Miêu âm thanh cười quái dị, giống như điên cuồng, tốc độ tăng vọt, hóa thành kim quang, bắn về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng tâm thần đại loạn, Sơn Miêu hai tay khoảng cách nàng ở ngực càng ngày càng gần. Nói đạo huyền diệu khí tức tà ác chui vào chóp mũi. Một trận mê muội làm cho Bạch Ngưng Băng cước bộ phù phiếm, lại không còn cách nào đứng thẳng. Đúng lúc này, một cái rộng lượng ấm áp bàn tay đến tại nàng phía sau lưng, đổ vào một cái bền chắc có lực trong khuỷu tay. Một giây sau, Diệp Thiên thong dong chắc chắn khuôn mặt xuất hiện tại Bạch Ngưng Băng trước mắt. Bạch Ngưng Băng cố nén nộ khí, cất tiếng nói, ngươi làm gì không nghe lời ta? Diệp Thiên biết Bạch Ngưng Băng lời này ý tứ, đơn giản là nói mình mới vừa rồi không có thừa dịp nàng cùng Sơn Miêu lúc giao thủ. Đem Nhan Như Tuyết giải cứu lại, không sao, sang năm tối nay cũng là cái này ba cái xúc sinh ngày rỗ. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, năm ngón tay tại Bạch Ngưng Băng trước ngực một trào, mềm ngọc ấm hương xúc cảm, làm cho Diệp Thiên tâm thần rung động. Bạch Ngưng Băng vừa nổi giận hơn, lại đột nhiên phát hiện mình thể nội hỗn loạn chân khí. Theo Diệp Thiên năm ngón tay động tác, thế mà chậm rãi bình phục lại. Diệp Thiên lại là một mặt tà ác biểu lộ, tay hảo cảm không tệ, xem ra cũng là đê cấp đi. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta giúp ngươi vò 3 tháng, cam đoan thăng cấp đến tiêu chuẩn 36D. Hoặc là e cấp quy mô. Bạch Ngưng Băng vừa thẹn vừa giận, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Mặc dù biết Diệp Thiên vừa mới sử dụng bí pháp nào đó dẫn đạo chính mình chân khí trở về vị trí cũ, nhưng Diệp Thiên thủ pháp thực sự quá lưu manh, quá tà ác. Cẩn thận, Diệp Thiên đưa lưng về phía Sơn Miêu. Bạch Ngưng Băng phát ra tiếng cảnh cáo. Cứ việc nàng đối tà ác Diệp Thiên không có cảm tình gì, nhưng cũng không hy vọng Diệp Thiên chết tại trước mắt mình. Diệp Thiên hững hờ hướng về, sau khoát tay, Sơn Miêu song quyền nện ở Diệp Thiên trên cánh tay, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Thanh thế to lớn, khí thế hùng hồn, nói đạo lực lượng như bão táp, giống như hướng bốn phương tám hướng phun trào ra ngoài. Bành, bành bành bành, phân xưởng bên trong, dư âm rung động, chấn động đến trên trần nhà cho bụi rì rào mà rơi. Vách tường chung quanh thình lình đánh rách tả tơi ra vô số giống mạc nhện vệt hoa văn. Mà Diệp Thiên một cái tay khác vẫn còn trưởng khống tại bạch ngưng băng trước ngực mây cong phía trên, lại bắt lại nắm, giống như là hài tử được đến âu yếm đồ chơi, đang tập trung tinh thần đem chơi lấy, hoàn toàn không có đem Sơn Miêu để ở trong mắt. Diệp Thiên ngang giữa không chung cánh tay, không nhúc nhích tí nào, thân thể cũng là đứng thẳng như núi, mà Sơn Miêu lại bạch bạch bạch liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, thể nội khí huyết sôi trào, lòng tràn đầy rất tà suy nghĩ, tại thời khắc này tan thành mây khói. Một bên Giã Hồ cùng Thổ Lang nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc biến đổi lớn, thanh niên trước mắt thế mà có thể gánh xuống núi mèo nhất kích chí mệnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được. Hai người bọn họ càng là Diệp Thiên vừa xuất hiện lúc thì nhìn ra Diệp Thiên thể nội cũng không có bất kỳ cái gì chân khí lưu động. Nói cách khác, Diệp Thiên mạo xưng chỉ là người bình thường, hoặc là cái còn không có tu luyện ra chân khí hắc thiết cấp cảnh giới. Hắc thiết cấp thực lực, tuy nhiên cũng có thể xưng là võ giả, nhưng cùng hoàng kim cấp cao thủ so sánh, quả thực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một cái là giả tượng giống như quái vật khổng lồ, một cái khác thì là nhỏ bé đến có thể trực tiếp bỏ qua con kiến. Thân là người trong cuộc Sơn Miêu, thì càng là lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Vừa mới Diệp Thiên giơ cánh tay lên trong chốc lát, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại khủng bố sát khí, còn như thực chất giống như hướng hắn rảo sát mà đến. Thế mà, luồng sát khí này, đến trước ngực hắn lúc, lại tiêu tán không thấy. Nói cách khác, vừa mới thanh niên trước mắt muốn giết hắn, cùng lấy đồ trong túi không có gì khác biệt. Phun ra một ngụm chọc khí, Sơn Miêu trong lòng phát lạnh, biết tối nay gặp gỡ cường giả chân chính. Bạch ngưng băng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, từng đạo dòng nước ấm theo Diệp Thiên trên ngón tay dọc theo chính mình mây cong tiến nhập thể nội, giống hỏa diễm giống như nhen nhóm bởi vì lâu dài tu luyện băng xương quyết mà đóng băng. Huyệt đạo, mỗi cái huyệt nói đều tại thời khắc này giống như tắm nắng ấm thoải mái. Bạch ngưng băng kém chút ngâm nga lên tiếng, thoải mái lời nói, khác kìm nén, ngươi có thể kêu đi ra, không quan hệ, ba cái xúc sinh rất nhanh liền là chết người. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười nói, ngươi không cần lo lắng chết người hội tiết lộ ngươi bí mật. Ây, nha, bạch ngưng băng rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng. Giờ phút này nàng thình lình cảm giác được chính mình lâu dài băng lãnh trong lòng bàn tay cùng lòng bàn chân, lưu động nhiệt độ, từng đạo dòng nước ấm ở trên người nàng, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại cuồn cuộn lấy, theo Diệp Thiên trên ngón tay cường độ phát sinh cực kỳ xảo diệu biến hóa. Không ra 30 giây, bạch ngưng băng đồ lót liền đã bị mồ hôi nóng ướt nhẹp. Toàn thân phủ đầy mồ hôi, mỗi cái lỗ chân lông đều giống như mở vòi bông sen giống như. Bạch ngưng băng đỏ mặt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại sẽ ở trước mặt nam nhân biểu hiện ra như thế hành vi phóng túng cử chỉ. Nàng rất muốn ẩn nhẫn không phát, nhưng trên thân thể cảm thụ lại không ngừng đánh thẳng vào nàng lý trí. Bạch ngưng băng trong miệng ư a a ngâm nga lấy, uyển chuyển thân thể giống như rắn uốn éo, thẳng vành lên cái mông va chạm tại Diệp Thiên bụng. Rất nhanh bạch ngưng băng cũng cảm giác được chính mình mông múi ở giữa mang một cái cứng rắn đổ vật. Sau cùng, Diệp Thiên hai tay năm ngón tay tại Bạch Ngưng Băng trước ngực một trào. Giống như là có hai cái mặt trời đồng thời chui vào Bạch Ngưng Băng thể nội. A, Bạch Ngưng Băng run một cái, há mồm thét lên, cắn một cái tại Diệp Thiên bả vai. Giờ phút này sắc mặt nàng càng đỏ, nàng đã là suối hoa sàn sàn, dòng nước róc rách, mỹ diệu lòng người ở giữa xuân nê từng mảnh. Diệp Thiên lưu luyến không rời rút bàn tay về, nhìn lấy mặt đỏ tới mang tay Bạch Ngưng Băng, cười một tiếng, sau đó đem Bạch Ngưng Băng nâng đến ngồi xuống một bên. Lúc này mới quay người nhìn về phía Sơn Miêu, Thổ Lang cùng Giã Hồ ba người. Tự tử a, các ngươi còn có thể lưu lại toàn thây. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung đốt một điếu khói, hững hờ mở miệng nói. Bạch Ngưng Băng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên cũng không rộng rãi phía sau lưng. Hỗn đản này náo tử nước vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.